Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260, khiêu chiến Kim Đan. Cơ Giáp trầm mặc một lát, sau đó từ đó lần nữa truyền ra Khương Sầm thanh âm. Ngàn năm trước kia chính ma đại chiến, quý tiền bối từng tự mình kinh nghiệm, lúc ấy trận đại chiến kia tiếp tục trên trăm năm. Vô số tu tiên tông môn gia tộc bởi vậy bị phá hủy. Mà cuối cùng nhất, nhưng lại để cho nguyên đan kỳ tu sĩ sớm phi thăng linh giới thông thiên đại trận. Đã ở đại chiến chung bị hủy. Chính đạo mặc dù là thắng được người, nhưng đồng dạng cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Những kia chính đạo nguyên đan kỳ tiền bối, bởi vậy vô pháp phi thăng, nguyên một đám tùm mà chết. Việc này chư vị tiền bối không phải không biết. Hôm nay vừa muốn dẫm lên vết xe đổ, lần nữa nhen nhóm chính ma cuộc chiến, chỉ sợ cũng sẽ không có chỗ tốt gì, thậm chí mất đi càng nhiều. Dù thượng nhân sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, được mất lợi và hại, còn dùng đắc lấy ngươi cái này người kết đan kỳ tu sĩ chỉ điểm chúng ta. Tam đại ma môn như là đã làm ra quyết định này, tự nhiên đã muốn cân nhắc lợi và hại. Còn đây là chiều hướng phát triển. Khương công tử hoặc là thuận theo đại thế thành tựu nghiệp lớn, hoặc là tựu đừng trách chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Khương Sầm nói ra, đã như vậy, vãn bối cũng không nhiều lời. Như vậy đi, vãn bối còn không có tư cách cùng nguyên đan kỳ tiền bối giao thủ, nhưng là tự nhận là có thể cùng kim đan tu sĩ một trận chiến. Tam đại trong ma môn, nhưng đều tự phái ra một vị kim đan trưởng lão cùng tại hạ luận bàn. Chỉ cần có một vị kim đan tu sĩ có thể đánh bại tại hạ, tại hạ liền chắp tay giao ra thần kỹ môn, mặc cho tam đại ma môn phân phó. Nhưng là, nếu như tại hạ may mắn thắng liên tiếp ba sân, xin mời tam đại ma môn rút quân. Tại hạ dùng ngưng đan kỳ tu sĩ thân phận đưa ra khiêu chiến tam đại ma môn kim đan trưởng lão. Yêu cầu này không tính quá mức a. Mọi người sắc mặt có chút khó coi. Khương Sầm yêu cầu đâu chỉ bất quá phần, quả thực là quá hậu đãi rồi. Thân là ngưng đan kỳ tu sĩ, vậy mà khiêu chiến cao hơn một cái đại cảnh giới kim đan trưởng lão. Hơn nữa ba trong chiến đấu, chỉ cần bại một hồi liền giao ra thần kỹ môn. Nếu như đổi lại là mọi khác ngưng đan kỳ tu sĩ đưa ra loại này yêu cầu, tam đại ma môn khẳng định vui vẻ nhận lời. Nhưng mà, như vậy hậu đãi điều kiện, thân là tam đại ma môn nguyên đan kỳ thái thượng trưởng lão, vậy mà do dự, không dám đáp ứng. Khương Sầm danh tiếng thái thịnh, Tây vực, tu tiên giới, tu tiên giả đều ở đồn đãi, nói thực lực của hắn đã sớm không thể dùng ngưng đan kỳ tu sĩ đến cân nhắc. Có trời mới biết hắn rốt cuộc có cường đại, hắn đã dám đưa ra loại này không thể tưởng tượng điều kiện. Hơn phân nửa là yên tâm có chỗ dựa chắc, nói không chừng thật sự có năng lực đánh bại kim đan trưởng lão. Cũng có người cảm thấy Khương Sầm chỉ là tại cố ý khuếch đại suy đoán, hát không thành kế hù dọa mọi người. Cho dù Khương Sầm thực lực đạt tới kim đan trình tự, nhưng kim đan trưởng lão ở bên trong thực lực cũng có ngày đêm khác biệt. Có chút thực lực đặc biệt mạnh mẽ kim đan hậu kỳ trưởng lão, căn bản không phải bình thường kim đan tu sĩ có thể so sánh. Chỉ cần tam đại ma môn bài trừ đều tự vê y ngắn về nhất đính tiêm kim đan trưởng lão, chiến thắng Khương Sầm thật sự dễ dàng. Dù thượng nhân cùng Phong Khinh Vân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút do dự, lại nhìn Vương Bất Ngư, hắn lại dứt khoát hai mắt nhắm nghiền, một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng. Khương Sầm cười nói, tam đại trong ma môn kim đan trưởng lão vô số, chẳng lẽ vậy mà không một người dám cùng tại hạ một người ngưng đan kỳ vãn bối luận bàn đọ sức? Nếu là như vậy, tam đại ma môn còn muốn phản công trung thổ, đánh bại chính đạo, chẳng phải là nói chuyện hoang đường viển vông. Phong Khinh Vân nói ra, Khương công tử nếu như không cần cơ giáp lời mà nói, bổn môn đảo thì nguyện ý phái ra một vị kim đan trưởng lão cùng Khương công tử luận bàn mấy chiêu. Khương Sầm cười ha ha, dùng kim đan thân phận trưởng lão nghênh chiến tại hạ, đã muốn chiếm đủ tiện nghi, còn muốn cấm tại hạ dùng ra sở trường nhất pháp khí. Mà Tam Đại Ma Môn lần này đến đây chính là vì cơ giáp, hiện tại lại không cho tại hạ dùng cơ giáp, chẳng phải là tự mâu thuẫn. Phong Khinh Vân không lời nào để nói, hắn cười khổ một tiếng, nói ra, đáng tiếc Phong Mỗ mấy chục năm tiến lên giai nguyên đan, nếu không nhất định phải cùng Khương công tử như vậy cuồng ngạo kỳ tài luận bàn một phen. Hắn trong chớp mắt hướng chiến thuyền một đám tu tiên giả hỏi, không biết trong bổn môn còn có vị nào trưởng lão nguyện ý cùng Khương công tử phân cao thấp. Chiến trên thuyền ít nhất cũng có 3 năm 10 vị kim đan trưởng lão, nhưng lại không một người nói tiếp. Có thể tu luyện tới cảnh giới này, tự nhiên cũng không phải kẻ ngu dốt. Tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, đối thủ là một người kết đan tu sĩ, thực lực lại thâm bất khả chắc. Nếu như mình thắng, cũng chỉ là đổi lấy một câu lấy lớn hiếp nhỏ, không có gì hay sáng giỏi. Mà vạn nhất thua, lại càng thanh danh quét rác, từ nay về sau biến thành tu tiên giới nói chuyện say sưa trò cười, mỗi ngày đều bị đám tu tiên giả nhắc tới, thành là một người truyền kỳ ngưng đan kỳ tu sĩ dưới khuôn mặt đá kê chân. Loại tình huống này, ai nguyện ý ra tay khiêu chiến Khương Sầm? Chúng trưởng lão đều ở giả chết, nguyên một đám cúi đầu, giữ im lặng, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn không nên bị thái thượng trưởng lão có một chút tên của mình ra. Bị ép xuất chiến, Phong Khinh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn trầm ngâm một phen, sau đó cao giọng nói ra, vị nào trưởng lão nguyện ý khiêu chiến Khương công tử, nếu như thắng được, ban thưởng linh thạch 100 vạn, tương lai bình định trung thổ công lao mỏng thượng, cũng sẽ thêm nữa một số, 100 vạn linh thạch, đây chính là một khoản tiền lớn, mặc dù đối với kim đan tu sĩ mà thôi, cũng là rất quan trọng yếu một số món tiền khổng lồ. Có thể mua xuống vài món tốt nhất pháp bảo, hoặc là một ít cực kỳ quý báu pháp bảo tài liệu, hoặc là mua xuống vài cọng có thể ngộ nhưng không thể cầu ngàn năm linh dược. Thậm chí dùng số tiền kia, đủ để mua xuống 2 cái không tệ linh mạch, lăng không chế tạo ra 1 cái trung đẳng tông môn thế gia. Tóm lại tác dụng không nhỏ, trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, đối với tu tiên giả cũng đồng dạng áp dụng. Quả nhiên, Phong Khinh Vân đưa ra trọng thưởng về sau, rất nhanh thì có một gã kim đan trung kỳ lão giả phiêu nhiên bay ra, rơi ở trước mặt mọi người. Bần đạo Mễ Nghi Thiên nguyện cùng Khương công tử một trận chiến, lão giả ôm quyền nói ra. Tốt, Phong Khinh Vân nhẹ gật đầu, xin mời Mễ trưởng lão thử xem Khương công tử cùng thần kỹ môn mới nhất đại cơ giáp thực lực. Cơ giáp bay lên trước hơn 10 trượng, 2 tay hợp lại cũng làm thi lễ hình dáng, thỉnh Mễ trưởng lão chỉ giáo. Thỉnh. Mộc trưởng lão bất động thanh sắc lấy ra bổn mạng của mình pháp bảo. Đây là một kiện hồng đỏ thẫm bảo hồ lô. Đối mặt một ngưng đan kỳ tu sĩ, hắn rõ ràng dẫn đầu lộ ra pháp bảo, nói rõ hắn hoàn toàn không còn khinh thường ý, không dám chút nào chậm trễ. Đến hắn cái này mấy tuổi, cơ bản đã tiến giai vô vọng, cũng không quá quan tâm thanh danh. Nhưng nếu có thể ở trận chiến này chung thắng được, tìm được 100 vạn linh thạch, liền có thể khai tông lập nghiệp, thành lập thế gia tông môn. Cái này chỉ sợ là hắn loại này sắp sửa tọa hóa lão già cuối cùng một điểm tâm tư. Khương Sầm cũng không khách khí, cơ giáp 2 tay duỗi ra, linh sáng long lánh, ong ong tiếng nổ lớn. Đúng vậy, linh quang pháo kích phát trước dấu hiệu. Tu tiên giả thi triển đại thần thông, căn cứ mọi người pháp thuật thuần thục trình độ không giống với thì pháp tốc độ nhanh chậm có khác, nhưng bình thường cũng phải có một cái thay đổi nguyên khí. Sau đó thì pháp quá trình, mà cơ giáp tắc chính là phải nhanh chóng hơn. Chỉ cần theo linh thạch chung rút ra linh lực, lập tức có thể thi triển ra cường đại thần thông. Mộc trưởng lão vội vàng cuồng thúc chân nguyên, cũng một trường vỗ vào bảo hồ lô thượng, miệng hồ lô chung tuôn ra một mảnh màu đỏ sẫm ma hỏa, tụ tập tại mộc trưởng lão trước người, hình thành một mặt ma diễm bốc lên dày đặc tấm chắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?